Ta chuyển sinh sang thế giới liên quân và liên minh. Chương 610, song tu cùng Edra 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nói xong đột nhiên đích thân hôn lên Edra, cặp môi thơm miệng nhỏ. Cùng nàng nhiệt liệt ẩm ướt hôn cùng một chỗ. Đầu lưỡi khẽ hấp phun một cái khẽ hấp. Hai người đầu lưỡi quấn dao ra vào tại song phương miệng bên trong ngậm m. Tê lấy. Nàng, email protected, tình dập dờn, trong miệng nhỏ bài tiết ra đại lượng thơm ngọt nước bọt. Chiếc lưỡi thơm tho bị hắn hút vào trong miệng hút, đem nàng thơm ngọt nước bọt cũng tê đi qua, một giọt không dư thừa. Nàng lại bách khó giàn nổi nghênh đón thiên hồ thăm dò vào mình miệng thơm ướt át đầu lưỡi. Hai người cổ quấn giao nhiệt liệt nóng hôn. Nàng nồng đậm hơi thở thở ra đến, giọng mũi hừ ngâm, ân, ư, ô, ngô, ô, nàng lâm vào thế gian này tuyệt vời nhất trong khi hôn hít không thể tự đè ích uống. Nàng còn muốn nói tiếp cái gì, thế nhưng là cặp môi thơm lại muốn hòa tan không căng ra. Bị thiên hồ gắt gao hôn, trong cổ họng cũng không phát ra được một điểm thanh âm tới. Hắn cái kia như linh xà nhẹ nhàng linh hoạt đầu lưỡi tại Edra ấm áp trơn ướt trong miệng đỏ lăn lộn quấy. Liền ngay cả cái lưỡi nhỏ thơm tho của nàng cũng bị đầu lưỡi của hắn quấy lúc lên lúc xuống. Cuồng dã dung chuyển Edra nội tâm đè nén tình đê, c. Nàng chậm rãi học để mà dùng. Bắt chước thiên hồ kỹ thuật hôn. Động tác, chậm rãi đem ôn nhuận nóng hổi cặp môi thơm hơi mở. Mềm mại trơn nhãn đầu lưỡi trượt vào hắn trong miệng, phối hợp với thiên hồ C, âng bửu ca một trên tình ly 3 m, tê lấy môi của hắn. Nàng cảm giác đó là thế gian uống ngon nhất đồ vật. Từng cỗ ngọc dịch nước miếng ngọt ngào theo hai lưỡi dây dưa chậm rãi lưu động vượt qua độ đến. Hai người riêng phần mình nhấm nháp cái này hỗn tạp cùng một chỗ nước miếng ngọt ngào. Lúc này chỉ gặp nàng mãnh liệt nhô lên mông đẹp, cái miệng anh đào nhỏ nhắn phát ra một tiếng mãnh liệt thét lên. Một cỗ ngọc dịch từ Edra trong tử xê ung phun ra. Thiên hồ gặp nàng đã cao trào tiết thân, vội vàng tăng nhanh ngón tay ngọc co rúm, bờ môi đột nhiên ngậm lấy Edra, em mờ đế ly 3 mét láp, em mờ. Thê vào tại khoang trống bên trong dùng đầu lưỡi lay động lấy. Em mờ hạch cùng, em mờ đế, mãnh liệt ca một trên thích để nàng lần đầu nếm thử cao trào tới càng thêm mãnh liệt. Thiên hồ thuần thục trêu chọc ca một trên thích hơn Edra tính dục. Nàng đã căng thẳng thân thể mềm mại của nàng. Hai tay xoa chuyển mình cái kia nhỏ nhắn xinh xắn kết trắng hai vú. Thoải mái nàng đã không biết người ở phương nào. Thiên hồ đem côn TH1T đè vào Edra trên tiểu âm thần. Hai tay đẩy ra nàng mông đẹp. Đem Edra hai chân đặt ở mình hùng trên vai. Dùng côn TH1T quy đờ. U tại nàng trong khe mông nhẹ nhàng ma sát. Làm cho cả côn TH1T đều ướt rầm rề. Nàng không nhịn không được. Úp, úp, ân. Vài tiếng R3N gì, kìm lòng không được kêu thành tiếng, nàng thở gấp nói, chủ nhân ca ca, ân, người cái kia thật lớn, ân thật thoải mái, không chịu nổi, ân, ta sợ, lớn như vậy, làm sao tiến vào được ân, đừng sợ, nơi này sau khi đi vào rất thoải mái, không có việc gì, hắn nhẹ nhàng nắm lấy mông đẹp của nàng, quy điều. Ô tê trong khe mông huy động hai lần. Lại đang nàng trên, em mờ hạch trêu chọc hai lần. Nghe nàng yết hầu phát ra càng ngày càng vang lên tiếng R3N gì. Hắn cảm thấy rất cây ết không ái cảm ca một trên thích. Thật dài, thô to côn TH1T. Có thể tải Edra toàn bộ trong khe mông mượn nhờ. Email protected, thủy hoạt động. Xâm chiếm nàng toàn bộ thuần khiết khe mông, để cái này nhìn vừa mới đến bán thành thục Edra càng phát ra càng. Email protected, tình, trong lòng chiếm hữu đê, Dê vọng đang dần dần tăng vọt lan tràn đầu óc hắn. Trong khe mông nhẹ nhàng huy động quy đờ, u, để Edra nộn huyệt bên trong rất cảm thấy trống rỗng. Cần một cây côn TH1T cắm đi vào lấp đầy nàng trống rỗng. Nàng hừ ngô miệng nhỏ phát ra. Ân, thanh âm, quang minh thần Edra R3N dị cực độ dụ hoặc lấy thiên hồ. Muốn cho nhục bổng của hắn xây ấm vào mình cái kia nhỏ hẹp trong nhục động. Nhưng lại không biết làm sao mở miệng muốn nhờ. Chỉ có thể dùng ngập nước mị nhãn nhìn chằm chằm thiên hồ. Dùng mị nhãn xin hắn. Vào đi, côn TH1T mau tới cắm ta tiểu huy 3T đi. Rất ngứa, tại hắn dưới hông. Cái kia cán đỏ bừng cứng rắn côn TH1T đã sớm bị hừng hực dục hỏa nướng đến nóng bỏng phi thường. Thiên hồ thân thể hơi thấp xuống. Thô to quy đờ, u đã trông coi tại nàng kiều nộn đào viên cửa vào bên ngoài. Một ngừng một lát chụp đấm đỏ bừng ướt át ngọc môn. Thiên hồ chỉnh lại một cái dưới thân ngọc thể vị trí. Để quy đờ, u chính chính đè vào Edra nộn huyệt bên trên. Hai tay nâng nàng tinh tế bóng loáng phần eo. Sau đó huy động lên côn TH1T. Hướng phía Edra cấm khu dùng sức đâm vào. To lớn quy đờ, u lập tức chui vào thiếu nữ thể nội. Bị hai phiến cánh hoa chăm chú ngậm lấy. Thiên hồ gia tốc dưới tay vuốt V3 động tác. Hy vọng nàng thân thể cùng thần kinh có thể hoàn toàn lâm vào kịch liệt. Email protected, muốn bên trong, từ đó càng triệt để hơn buông lỏng. Mông eo có chút dùng sức. Hạ thể hướng về phía trước vào trong thẳng tiến. Gạt mở hai mảnh mềm mại trơn ướt cánh hoa. Lập tức côn TH1T phía trước đã chạm tới tượng trưng cho xử nữ trinh tiết một mảnh dính trượt màng mỏng. Xử nữ, em mờ đạo là cỡ nào gấp gáp chật hẹp a. Thiên hồ cũng không có vội vã tiến vào, mà là đang chậm rãi mài xoay tròn bên trong từng bước chống ra thiếu nữ mật đạo. Kiên cường côn TH1T như là bọ cánh cam. Một chút xíu hướng lấy thiếu nữ xinh đẹp tuyệt luân thân thể chỗ sâu đi tới. Tại lặp đi lặp lại tiến lên cùng đè ép quá trình bên trong. Hắn thỏa thích hưởng thụ lấy đến từ thân thể hai người kết hợp bộ vị mật hẹp. Phong phú cùng ấm áp. Các loại rất nhỏ mà cảm giác nhạy cảm. Không bao lâu, quy đờ. U xâm nhập xu thế đột nhiên bị phía trước một đạo mềm dẻo bình chướng ngăn lại. Hắn minh bạch đến hôm nay. Thịnh yến, món chính lên bàn, thật sâu nhìn thoáng qua dưới thân như đợi làm thịt cừu non thiếu nữ xinh đẹp. Đem hạ, email protected của nàng vững vàng cố định lại. Sau đó đem thân thể lui về sau một điểm. Khu động côn TH1T đột nhiên phát lực. Thẳng tắp xuyên phá nàng màng trinh, cách chương.